chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 1604, giải phóng toái phiến lực lượng. Sau một khắc, mấy vị đấu thánh trên thân hiện lên lên khủng bố đấu khí ba động. Vốn là, vừa mới nhất chiến, bọn họ đấu khí đã hao hết, nhưng lúc này, trên người bọn họ đấu khí ba động so trước đó còn mãnh liệt hơn. Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời đại biến, một tên đấu thánh tự bảo, cái kia uy lực tuyệt đối là long trời lở đất, e là cho dù là hắn hoàn thịnh thời kỳ, cũng sẽ nhận không nhỏ bị thương, huống chi hắn hiện tại nội lực đã còn thừa không có mấy. Tự bảo đan điền, cũng không có nghĩa là đấu thánh sẽ lập tức nổ tung, mà chính là trong nháy mắt đem trong đan điền đấu khí tinh hạch năng lượng hoàn toàn phóng xuất ra. Bất quá tuy nhiên không sẽ lập tức nổ tung, đáng sợ năng lượng cũng sẽ để toàn thân bọn họ kinh mạch đứt đoạn. Lại thêm đấu khí tinh hạch vỡ vụn, về sau chính là cùng phế nhân không khác. Bất quá lúc này mấy vị bị cướp đi thánh lệnh đấu thánh đều đã ôm lòng quyết muốn chết. Lại nơi nào sẽ quan tâm những đâu? Đó, Mộ Vân Câm đứng lên lần nữa, áo trắng thướt tha, như tiên phiêu miểu, chung quanh thân thể, hoàn toàn bị khủng bố đấu khí bao vây, cả người như là đắm chìm vào tại ánh sáng bên trong. Tiếp Mộ Vân Câm về sau, quỷ khốc đấu thánh trên thân cũng bộc phát ra dày đặc hắc quang. Năm vị đấu thánh, tất cả đều tự bảo đấu khí tinh hạch, Lưu Vân Tỏa Liên. Mộ Vân Câm thân thể hóa thành một đạo màu trắng xiềng xích, hướng về Vương Đại Đông rút tới, Diễm Phân Phệ Lãng, Phong Bi Thích, Ngũ Luân Ly Hỏa, Tu La Thủ, hắn bốn vị đấu thánh, lần nữa thi triển cuộc đời tuyệt học, lần này, uy lực càng là vượt qua trước đó, đây chính là năm vị đấu thánh lấy tán đi tất cả tu vi làm đại giá mà bảo phát đi ra lực công kích. Quy lực vô pháp tưởng tượng, Tang Trung, đi chết đi, năm vị đấu thánh mặt lộ vẻ quyết tuyệt chi sắc, một kích này, ẩn chứa bọn họ tất cả năng lượng cùng phẫn nộ, thế tất yếu đem Vương Đại Đông đánh thành bột mịn, đấu thánh đấu kỹ còn chưa buông xuống, Vương Đại Đông chính là cảm giác được mãnh liệt kinh dị cảm giác. Loại cảm giác này, hắn cực ít cảm giác được. Nếu như bị một chiêu này đánh trúng, hắn rất có thể sẽ chết. Hắn cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cướp đi thánh lệnh, vậy mà lại để đấu thánh như thế phát cuồng. Không tiếc tự bảo đan điền. Thế nhưng là, lúc này đã không có bất luận cái gì hòa hoãn chỗ trống. Sâu thở sâu, Vương Đại Đông biết, lúc này chỉ có thể toàn diện giải phóng hộp đồng toái phiến lực lượng. Cũng tốt, theo biết hộp đồng toái phiến lực lượng về sau, Vương Đại Đông vẫn tưởng tượng lấy, toàn diện giải phóng hộp đồng toái phiến lực lượng lại là cái gì tràng cảnh. Hôm nay, hắn rốt cục có thể biết, vậy liền lại điên cuồng một lần. Hộp đồng toái phiến, phát huy người lực lượng mạnh nhất đi. Vương Đại Đông trong lòng phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, thân thể của hắn trực tiếp hướng về năm vị đấu thánh phóng thích đáng sợ đấu kỹ phóng đi. Cả người giống như là một khỏa cháy hừng hực sao băng một dạng. Bay vút đi, oanh, bầu trời lần nữa nổ tung, vô số tia sáng chói mắt nở rộ. Trong chớp nhoáng này, để mặt trời đều trở nên ảm đạm phai mờ lên. Lần này đối đầu bởi vì là ở giữa không trung, cho nên đối núi tuyết tạo thành ảnh hưởng ngược lại không như trên một lần lớn. Nhưng uy lực tuyệt đối với lúc trước mạnh mấy lần không thôi. Lưu Vân trưởng lão, Quỷ Khốc trưởng lão, Tinh Thần trưởng lão, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, nhìn lấy đỉnh đầu cái kia đáng sợ cơn bão năng lượng. Còn thừa hai vị đấu thánh tất cả đều lộ ra vẻ đau thương. Tuy nhiên mỗi một vị trưởng lão ở giữa quan hệ chưa hẳn rất tốt, nhưng dù sao cùng là thánh điện thủ hộ già, hiện tại năm vị đấu thánh vì đánh bại cường địch, tất cả đều tự bảo đan điền, phát ra hủy thiên diệt địa nhất kích, trong lòng các nàng tự nhiên mười phần không dễ chịu. Bao nhiêu năm đấu thần điện cũng không từng có đấu thánh cấp cường giả vẫn lạc. Nhưng lúc này đây, rất có thể cùng lúc vẫn lạc năm vị, tự bảo đan điền về sau, vốn là kinh mạch liền đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tại cường đại như vậy năng lượng trong đụng chạm, đoán chừng năm vị đấu thánh thân thể đã trực tiếp chôn vùi đi. Trong nháy mắt mất đi năm vị đấu thánh, đối với đấu thần điện tới nói, tuyệt đối là vô cùng lớn đả kích. Chư vị trưởng lão, các ngươi đi tốt, các ngươi là ta đấu thần điện anh hùng. Tuy nhiên đấu thần điện duy nhất một lần thì tổn thất 5 tên đấu thánh. Nhưng cũng may cuối cùng tiêu diệt địch nhân, bọn họ tự nhiên là đấu thần điện anh hùng. Bụi mù tán đi, quả nhiên, 5 vị đấu thánh đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cần phải tại bạo tạc trung thành vì bột mịn, loại kia uy lực nổ tung, đủ để chôn vùi thánh thể. Nhưng rất nhanh còn lại cần vụ đấu thánh cùng u ảnh đấu thánh biểu lộ thì trở nên ngây dại ra. Bởi vì các nàng xem đến để bọn hắn không thể tin tưởng một màn. Lúc này, ở trên bầu trời nổi lơ lửng một khỏa sáng chói kim sắc quang cầu. Mà Vương Đại Đông thân thể lại vừa vặn tại cái kia quang cầu bên trong. Vương Đại Đông chưa chết. Không, không chỉ là chưa chết, lại là lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể? Mộ Cẩn, Mộ U Ảnh hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt. Vừa mới cơn bão năng lượng hoàn toàn có thể cho thánh thể trong nháy mắt biến thành cho bụi. Năm vị đấu thánh tất cả đều hóa thành bột mịn. Có thể Vương Đại Đông lại còn sống, mà lại trên thân không có một tia thụ thương dấu vết. Lúc này Vương Đại Đông đứng ở hư không phía trên, toàn thân tỏa ra lấy kim quang, quả thực tựa như là nhất tôn cái thế chiến thần đồng dạng. Thần uy lẫm liệt, không thể xâm phạm. Cái này sao có thể? Trên thế giới này làm sao có thể có mạnh như vậy người? 5 tên đấu thánh lấy tán đi tất cả tu vi làm đại giá, phát ra kinh thiên nhất kích. Thậm chí ngay cả Vương Đại Đông góc áo đều không làm bị thương. Đây chính là toàn diện giải phóng hộp đồng toái phiến về sau lực lượng sao? Thật đúng là mạnh a. Vương Đại Đông liếm liếm bờ môi, trong mắt tà ý giạt rào. Trách không được toàn thế giới người đều muốn có được cái đồ chơi này. Thượng đế cấm khu cướp đoạt hộp đồng toái phiến, Hắc Văn Đào cũng muốn hộp đồng toái phiến. Cái này thật sự là một chuyện nghịch thiên đồ vật a. 5 vị đấu thánh toàn lực nhất kích, rõ ràng đã đạt tới ẩn thế cấp đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn đụng phải chí tôn cấp cánh cửa. Có thể Vương Đại Đông đang giải phóng hộp đồng toái phiến lực lượng về sau, hắn vậy mà không hư hao chút nào. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể có dùng không hết lực lượng. Giống như là có một đầu hung thú sắp tại thể nội giác tỉnh. Vương Đại Đông phát ra gầm lên giận dữ, biểu lộ dữ tợn. Sau một khắc, thân thể của hắn như là thuấn di một dạng xuất hiện tại đã mắt trợn tròn Mộ Cần trước mặt. Mộ trưởng lão, chúng ta rõ ràng đã nói tốt, ta dạy cho ngươi Thê Vân Túng, ngươi thì cho ta Cần Vũ Lệnh. Hiện tại là các ngươi đấu thần điện lật lọng, thì nên trách không được ta. Vương Đại Đông thân thể bên trên tán phát lấy kinh người sát khí, thân thủ nắm Mộ Cẩn cổ, đem Mộ Cẩn cho giơ lên. Không, không muốn. Mộ Cẩn mặt mũi tràn đầy thống khổ cầu khẩn nói, Tang Trung, ngươi dừng tay. Một mực lộ ra 10 phần lạnh lùng Mộ U Hành lúc này cũng là sắc mặt đại biến. Tốt, ta dừng tay. Vương Đại Đông phát ra một tiếng tà tiếu, tay cầm nhẹ nhàng một nắm, bành, chỉ nghe một tiếng vang trầm, Mộ Cẩn thân thể trực tiếp hóa thành đầy trời bột mịn. Một tên đỉnh phong thánh giả trực tiếp bị chấn nát. Đây chính là hộp đồng toái phiến lực lượng, giơ tay nhấc chân đều có thể tùy tiện chôn vùi thánh giả.